Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Chung Quanh Tôi của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Hồng Đào và chính tác giả. Tôi sang đây mang theo ba cô em gái. Cả ba đứa em tôi, Thục, Hảo và Nga, dung nhan đều không lấy gì là mỹ miều, vì lý do giản dị là chúng nó giống tôi. Đã thế lại ảnh hưởng tính lười biếng gia truyền, cho nên việc nhà tuy chẳng có bao nhiêu mà hễ cứ đụng đến là cãi nhau như họp chợ. Có lần tôi lắc đầu bảo chúng: mai kia thằng nào không may lấy phải chúng mày, tao sẽ xin thành kính phân ưu cùng thằng đó. Lập tức các em tôi, dù đang cãi nhau rất hăng, cũng vội gác thù riêng để cùng đứng về một phía, cực lực phản đối tôi. Con Thục cong môi lên: lầm to rồi anh ơi. Anh đừng tưởng bên này còn giống như Việt Nam. Nếu anh nghĩ thế thì chính chúng em phải phân ưu cùng anh mới đúng. Thực tế hình như đang diễn ra đúng như vậy. Ba đứa em tôi mới mấy năm trước đây còn là mối lo lớn của ông bà già và cả gia đình tôi tại Sài Gòn. Nhưng cái xã hội Việt Nam trai thiếu gái thừa đâu có theo sang Bắc Mỹ này được. Nhất là vào thời điểm mà nhà nào cũng chỉ dành ưu tiên cho con trai vượt biển để tránh nghĩa vụ quân sự và những phiền toái trùng điệp của chế độ. Nhà nước lúc ấy dĩ nhiên chưa mở cửa cho người ta ra nước ngoài đoàn tụ, cũng chưa rộng vòng tay mời gọi Việt Kiều về nước giải sầu như hôm nay. Cho nên cộng đồng người Việt hải ngoại nhìn quanh ở bất cứ thành phố nào cũng thấy ngay đàn ông luôn luôn chiếm đa số. Chính vì vậy, ba đứa em gái tầm thường của tôi vừa đặt chân đến Canada là bất chợt trở nên sáng giá, xóa hết ngay cái dĩ vãng ế ẩm ở quê nhà. Chính chúng cũng ý thức được điều đó, cho nên đã nhanh chóng lợi dụng thời cơ để vùng lên một cách mãnh liệt. Tôi ngứa mắt lắm, nhưng không làm gì được. Bỗng dưng, căn nhà tôi mướn ở ngoại ô cứ tấp nập khách khứa vào ra đưa đón. Đám thanh niên gặp tôi, gã nào cũng tỏ ra niềm nở ân cần, mặc dù cái mặt tôi trông rất khó thương. Có cả những anh chàng lớn tuổi hơn tôi, tháng 4 năm 75 vội vã di tản, bỏ lại vợ con, bây giờ tạm thời độc thân tại chỗ, cũng xum xoe đến làm quen với tôi, mong bắt một nhịp cầu để gần gũi ba cô em kênh kiệu một cách phi lý của tôi. Bản tính tôi vốn là đứa lông bông thiếu chín chắn, nhưng thời thế đưa đẩy, thiên hạ thường xuyên lui tới chật nhà, đã khiến tôi phải khoác lên người một vai kịch mới, lúc nào mặt cũng nghiêm và buồn, cho đúng với cương vị một người gia trưởng có trách nhiệm chăm sóc ba đứa em thơ dại. Chỉ mấy tháng sau ngày định cư, tôi bỗng giật mình nhận ra ba đứa em tôi hoàn toàn lột xác. Tụi nhỏ còn đang đi học cả, mà không biết nguồn tiền ở đâu, sắm sửa đủ thứ, áo quần, giày dép, nữ trang, thứ nào cũng đúng mốt. Sáng sớm, bước chân xuống khỏi giường là chuẩn bị đánh mascara, đôi khi gắn lông nheo giả, cố ý làm cho đôi mắt sâu thẳm mơ màng. Và chỉ khi nào chắc chắn không còn ai đến thăm, cài then cửa đi ngủ, bấy giờ mới gỡ ra để rửa mặt. Mái tóc nữ sinh ngày trước buông xõa xuống vai một cách tự nhiên. Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net